chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062 đi ra khu rừng đen tương đương. Chương 1062, 1063, đi ra khu rừng đen tương đương. Ta đây lão nhân đem ngươi cùng ngươi mang tiến vào những cái đó các đồng bạn. Toàn bộ đều truyền tống đi ra ngoài. Cố Nam Tích nhìn nhìn Hắc Phong nói. Tộc đệ, ngươi muốn tùy chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Huynh trưởng đi đâu? Ta đi đâu? Hảo, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài đi. Nhìn xem hiện nay thiên giới đi. Kia, bọn họ đâu? Bọn họ bị chúng ta tùy thân mang theo. Sau khi rời khỏi đây, này phiến không gian sẽ thu nhỏ, trở thành một cái tiểu thần điện bị chúng ta tùy thân mang theo tại bên người. Chúng ta đi đâu, bọn họ đi đâu, còn có thể cho bọn hắn mang một ít đồ vật tiến vào. Thật sự, tự nhiên, nếu không phải hiện tại không biết bên ngoài là cái gì thế cục, đang ở phương nào, ta đều muốn mang chúng ta tộc nhân. Đi ra ngoài kiến thức một chút bọn họ không có gặp qua thiên giới, sinh ra liền tại đây phiến trong. Không gian, chưa bao giờ đi qua bất luận cái gì địa phương, tộc nhân của hắn nhóm. Nên nhiều thật đáng buồn a. Những cái đó tuổi già các trưởng lão, đều sôi nổi kích động nói. Vốn tưởng rằng, mặc dù là đến chết đều không thấy được bên ngoài thế giới. Thế nhưng bị chúng ta đuổi kịp. Đa tạ ma hoàng bệ hạ dẫn dắt, nói xong, những cái đó ma tộc người còn đồng thời hướng tới Cố Nam Tích hành lễ, Cố Nam Tích lập tức dở khóc. Dở cười nói, chư vị không cần hướng ta hành lễ, Nam Tích hiện tại còn mang không ra đi các ngươi, chờ đều dàn xếp hảo, lại đem các ngươi đều thả ra tới kiến thức một phen, đã vậy là đủ rồi. Tóm lại có hy vọng không phải sao? Hảo. Kia đại gia trước tiếp tục dàn xếp ở chỗ này. Ta cùng Hắc Phong mang theo ta các đồng bọn. Cùng nhau rời đi. Hảo, cùng tiễn ma hoàng bệ hạ. Cùng tiễn khách quý nhóm. Kế tiếp, từ đồ phong đoàn người đồng thời bị truyền tống đi ra ngoài. Xuất hiện ở ngày đó dưới cấm địa. Hắc Phong cương nhất phía trên. Hắc Phong ngăn không được tò mò quét bốn phía. Yên lặng nói một câu. Nơi này cùng bên trong. Cũng không gì khác nhau a. Trần Thanh Thanh giải thích nói. Nơi này là Hắc Phong Cương. Thiên giới cấm địa, cũng không thuộc về chân chính thiên giới mảnh đất. Chúng ta hiện tại liền mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo, làm phiền hai vị, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo bọn họ cùng đi rừng đào cung điện, đi theo còn có Nạp. Lan Trạch, Hoa Mộ Niên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch giờ phút này đúng là ban ngày. Rất xa xem qua đi, kia hình ảnh cũng đã cực kỳ xinh đẹp, Hắc Phong hai tròng mắt tỏa sáng nhìn trước mắt này. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá cảnh đẹp, nơi này là... Trần Thanh Thanh giới thiệu nói, nơi này là ta cùng Tư Đồ Phong, ở thiên giới mới quen địa phương, bên trong cung điện, là nhà của chúng ta. Cố Nam Tích chụp một phen Hắc Phong vai nói. Tiểu tử, uống qua rượu sao? Uống qua, bất quá rất khó uống. Uống lên một lần liền không nghĩ uống lần thứ hai, đó là bởi vì ngươi không có uống qua rượu ngon. Nơi này có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thân thủ ủ đào hoa nhưỡng. Tuyệt đối là rượu ngon chung đứng đầu. Thực sự có như vậy hảo uống sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói. Này liền mang các ngươi đi thử thử. Giờ phút này. Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch, đều đã thay một bộ sạch sẽ quần áo, đều trở về thiên giới trang điểm, tóc dài xõa trên vai ở sau đầu, một bộ màu trắng cổ y hai người, thoạt nhìn giống như là một bức họa giống nhau, duy mỹ động lòng người, rốt cuộc trở về thiên giới. Vẫn như cũ còn có thể tay nắm tay, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, đứng ở kia cung điện đầu tường. Nhìn kia rừng đào, màu hồng phấn cánh hoa. Theo gió phất phới, chỉ cảm thấy hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau, Trạch. Nơi này hảo mỹ, nơi này là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong địa bàn. Thích nói, chúng ta về sau có thể thường tới. Trạch, trở về lúc sau, chúng ta có phải hay không muốn gặp phải chia lìa? Ân, chúng ta thực lực đều rất thấp hơi. Tiếp tục đi theo bọn họ, chỉ biết kéo chân sau. Gấp cái gì đều không thể giúp. Ngươi cùng Thanh Thanh đi yêu tộc, nhìn xem có thể cầu yêu vương yêu hậu, đem ngươi trong cơ thể ma khí loại bỏ sao. Trung quy ở ma hố, ngươi không có hấp thu những cái đó ma khí. Chỉ có ta hấp thu, chính là ta cũng lây dính một ít a. Những cái đó ma khí, không ăn mòn ngươi, có lẽ có thể có loại bỏ biện pháp. Ta không sao cả, dù sao ngươi là ma, ta là ma là yêu, đều không sao cả, ngươi không chê ta liền hảo. Ngốc tử, ta sẽ không ghét bỏ, chúng ta các bạn nhỏ cũng đều sẽ không ghét bỏ. Nhưng nha đầu là tính toán mang ngươi hồi yêu tộc, tìm về tộc nhân của ngươi. Đến lúc đó bọn họ phát hiện trên người của ngươi có ma khí, rất có khả năng sẽ bài xích ngươi, không thu tha cho ngươi. Hoa Mộ Niên cười khổ nói, hảo, ta nghe ngươi, ân, ngoan tương đương, cũng là ta xuẩn, thiếu chút nữa mang ngươi đi lên tuyệt lộ. Không, cùng ngươi cùng nhau tiến vào nơi đó, ta cũng không hối hận. Dù sao, trở về thiên giới, ta cũng không có người nhà, ngươi không phải còn có phụ thân ở sao? Không còn nữa, đưa ta đi tiên giới học viện, hắn liền biến mất, không còn có xuất hiện qua. Đừng sợ, về sau ta chính là ngươi thân nhân, còn có Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích bọn họ, đều là chúng ta có thể tin người, đúng vậy. Trở về thiên giới, bọn họ lại trước sau như một cùng phàm trần cùng chúng ta ở chung bộ dáng. Không gì khác nhau, chúng ta khoảng cách đã đều như vậy lớn, lại mảy may không có bị bọn họ cấp xem thấp, đó là bởi vì, bọn họ trước nay liền không phải cái loại này người. Dứt lời, liền nghe thấy Trần Thanh Thanh hô lớn, Trạch ca ca, Mộ Niên, uống rượu Lạc Tương Đương. Hai người lập tức nắm tay, từ đầu tường tượng nhảy xuống, cùng nhau hướng tới bọn họ đi qua cung điện viện ngoài. Bày một cái tiểu bàn gỗ, mấy người ngồi vây quanh ở trước bàn, bắt đầu uống rượu. Tư Đồ Phong đem hắn những cái đó chân quý hoa quả tươi đều lấy ra tới. Đường Đồ nhắm rượu, Trần Thanh Thanh còn hiền huệ đi trong cung điện phòng bếp. Liền này phía trước gửi ở chỗ này nguyên liệu nấu ăn. Cho bọn hắn làm vài đạo phàm trần đồ ăn, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên khi cách lâu như vậy. Lại một lần ăn đến phàm trần đồ ăn, thiếu chút nữa không lệ nóng doanh chồng, Tiểu Bạch kia càng là điên rồi giống nhau. Đều không mang theo đình miệng, trong miệng hàm chứa đồ ăn. Còn ở nơi đó hàm hồ nói, Trần Thanh Thanh, ta đều đã lâu không có ăn qua ngươi làm đồ ăn. Về sau ngươi muốn cho ta cho ngươi đương tỏa kỳ, trừ phi ngươi mỗi ngày đều cho ta làm tốt ăn. Còn có, gà ăn mày, ta ở Thanh Phong giới thời điểm, nằm mơ đều ở ăn gà ăn mày, Tiểu Hắc cười nói. Sau đó tỉnh ngủ, gối đầu đều ướt, ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh cũng đi theo buồn cười nói. Hảo, thiên giới này nguyên liệu nấu ăn khó tìm, chờ ta tìm được nguyên liệu nấu ăn, làm ngươi ăn cái đủ. Tiểu Bạch lập tức giống cái hài tử, nhếch môi cười nói, hảo, ta ngươi đem nhiều năm như vậy đối ta thua thiệt, toàn bộ đều bổ trở về. Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót vỗ vỗ đầu của hắn nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đều cho ngươi bổ trở về đó là. Tiểu Bạch chán, ở nàng trong tay cùng cùng. Giống như là khi còn nhỏ, nó đầu rắn, ở nàng trong tay cùng cùng cảm giác giống nhau, cảm giác trong khoảnh khắc. Liền về tới lúc ban đầu, Trần Thanh Thanh, ta sẽ nghe lời, ta tức phụ nhi cũng sẽ thực nghe lời. Chỉ duy nguyện ngươi không cần vứt bỏ chúng ta, đi đâu đều mang theo chúng ta. Hết chương.